Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 336 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Chân Vũ Thần Vực gần như là đã bị luân hãm rất là nhiều những nơi rồi, và chỉ còn có khu vực tại Trấn Thiên Đế Thành thì vẫn còn đang thủ vững được dưới sức mạnh của quân đội của Vân Phi Dương. Và lúc này thì Vân Phi Dương đang cần rất là nhiều những thiên thạch để mà có thể là thúc đẩy trận chiến này. Và Liễu Nhu trong cái khoảng thời gian này đã sáng tạo ra một cái trận pháp có khả năng thúc đẩy việc có thể luyện chế ra rất nhiều tiên thạch, và điều này trợ giúp cho Vân Phi Dương rất lớn trong cái cuộc chiến này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện giúp mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nối tiếp ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 336. Tập 336 có tựa đề Tiên Thạch Ngừng Luyện Trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà Liễu Nhu đi vào Chân Vũ Thần Vực, biết được sự tồn tại của ngừng luyện, thường rất hứng thú để bảo tập. Kết quả cuối cùng, bởi vì không có tư chất, cho nên không cách nào có thể trở thành một ngừng luyện sư. Lúc đó, nàng rất uể oải, âm thầm thề rằng nhất định là phải dùng phương pháp của mình để mà ngừng luyện ra tiên thạch. Ngày bình thường, Liễu Nhu rất ít khi tụ luyện võ đạo, thế nhưng nàng vô cùng thích nghiên cứu những cổ vật ly kỳ, quái dị. Có một ngày, ý tưởng đầu tiên xuất hiện, có thể ngừng luyện ra tiên thạch nhờ trận pháp hay không? Nói thật, chính nhờ ý tưởng này, từ đó về sau, khiến cho việc ngừng luyện tiên thạch đề cao lên một cấp bậc, đồng thời cũng đã khai sáng ra một thời đại tiên thạch hoàn toàn mới. Dựa trên sự lý giải về trận pháp của Liễu Nhu, mặc dù kém xa tít tắp trận pháp của cường giả bên trong nội vực, thế nhưng dù sao, nàng cũng là trí tuệ chi thần. Sau khi mà có phương hướng, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu. Dựa vào tạo hóa giới chỉ sản tốc thời gian cùng với sự hiệp trợ của Phi Huyền Như, cuối cùng thì nàng cũng đã thành công sáng tạo ra một loại trận pháp có thể là phù hợp hoàn mỹ với ngừng luyện sư, gọi là tiên thạch ngừng luyện trận. Ở dưới tình huống bình thường, ngừng luyện sư ngừng luyện ra tiên thạch chủ yếu là dẫn dắt đạo ý ở bên trong tinh hạch, mà tác dụng của tiên thạch ngừng luyện trận đó là tăng cường tốc độ hấp thu đạo ý ở bên trong tinh hạch, cùng làm đến nhất tâm đa dụng. Tiên thạch ngưng luyện trận vừa mới sáng tạo ra, phiền như gia trì, tuy rằng có thể ngưng luyện ra một phiên tiên thạch hạ phẩm hoàn chỉnh, thế nhưng tốc độ lại tương đối là chậm, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Thế nhưng Liễu Nhu không có ngừng sửa đổi, không ngừng tới thử nghiệm, cho tới ngày hôm nay cuối cùng thì đã có thể làm được. Ở dưới sự gia trì của ngưng luyện sư cùng với tinh hạch đầu nhập đủ nhiều, đã có thể ngưng luyện ra 100 phiên tiên thạch thạch hạ phẩm dễ như trở bàn tay. Lúc đó, sau khi mà Phi Huyền Như nhờ trận pháp ngưng luyện ra 100 phiên tiên thạch thì cả người đều cảm thấy mơ hồ. Phải biết rằng, năng lực của nàng một kẻ nhiều nhất chỉ có thể ngưng luyện ra 10 phiên. Mượn vào tiên thạch ngưng luyện trận lại có thể ngưng luyện ra 100 phiên, quả thực là quá khó tin. Càng khó tin hơn là sau khi từ trận pháp ngừng tụ ra 100 phiên tiên thạch, hao phí mới có 200.000 tinh hạch. Nói đúng ra, 100 phiên tiên thạch không chỉ có thể ngừng tụ trong vòng một ngày, mà bình quân một phiên cũng chỉ hao phí có 2.000 tinh thạch thôi. 2.000 tinh hạch. Đứng ở trong trận pháp, nhìn 100 phiên tiên thạch chỉ phí có 200.000 phiên tinh hạch, Vân Phi Dương cũng là người ra như phỗng, nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Hắn thật là một ngưng luyện đại sư, tuy có thể dựa trên ít tinh hạch hơn để mà ngưng luyện ra 100 phiên tiên thạch, thế nhưng chỉ với một ngày mà ngưng luyện ra thì không có làm được. Nhu Nhi, Phật Vi Sương xoay người lại kéo Liễu Nhu tới, hưng phấn nói: "Ha ha, nàng đúng là một thiên tài." Ngay tại thời khắc khi mà Man Hoang vực xâm lấn, nhu cầu về tiên thạch cho đại quân của hắn thống lĩnh là rất lớn. thì Thạch Ngưng luyện trận này ra đời mang theo ý nghĩa vô cùng là trọng đại. Liễu Nhu cười. Trận pháp này còn rất nhiều chỗ chưa có được hoàn thiện, cần ngưng luyện sư càng cường đại hơn như chàng đến thử xem. Được, vậy ta đi thử một chút. Thu hết tiền thạch cùng với tinh hạch hết tác dụng vào bên trong trận, ở bên trong trận, sau đó thì ném vào 200.000 tinh hạch mới. Vật vị sương xếp bằng phía bên ngoài trận, dựa theo Liễu Nhu chỉ thị, điều động linh hồn lực dùng ngập vào bên trong trận pháp, vận chuyển khẩu quyết ngưng luyện tiền thạch. Lục hoàng tiền thạch ở bên trong ngưng luyện trận được kích phát, bên trong nhất thời hình thành ra hấp lực cường đại, bắt đầu dẫn dắt 200.000 tinh hạch. Quá thần kỳ. Vật vị sương thủy chung chú ý tới bên trong, nhìn thấy khi mà linh hồn lực của mình gia trì, tinh hạch bị chất lọc cực kỳ nhanh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hấp lực không có ngừng tăng cường, 200.000 tinh hạch không có ngừng điên cuồng hiện ra đạo ý. Sau đó, chuyện Vân Phi Dương phải làm đó là lựa chọn linh hồn lực cường đại sử dụng, thao túng đạo ý bằng bạc ở bên trong, dùng nhập vào tiên thạch rỗng. Linh hồn chuyên chủ khống chế, đạo ý cường đại cuồn cuộn rót vào bên trong tiên thạch, đồng thời tiến hành phong ấn cuối cùng để mà tạo ra tiên thạch có thể cung cấp cho võ giả hấp thụ. Sau khi mà rót vào đạo ý phong tồn vào bên trong tiên thạch trống cuối cùng thì Vân Vi Dương thu hồi lại linh hồn lực, thở ra một hơi. Liễu Nhu lắc đầu. Nhanh như vậy đã thu hồi linh hồn lực sao? Xem ra thất bại rồi. Phi Huyền Như nói. Lần đầu khi mà ta gia trì tiên thạch ngưng luyện trận cũng phải thất bại hơn khoảng 10 lần thì mới có thể thành công. Đúng thế. Lo lắng của Liễu Nhu lúc này cũng tiêu tan. Vân Vi Dương lại cười. Ai nói là ta thất bại chứ? Liễu Nhu khẽ giật mình. Thành công sao? Ha ha, đương nhiên rồi. Vân Vi Dương cười. Lúc này, sau khi mà Liễu Nhu dung nhập vào trận pháp, nhìn thấy 100 viên tiên thạch yên tĩnh xếp cùng một chỗ, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ khó mà tìm. Lại nói, tại sao nàng lại giật mình? Nguyên nhân là Phi Huyền Như thao túng trận pháp ngừng luyện 100 viên tiên thạch mất một ngày. Đổi lại Vân Vi Dương ngừng luyện chỉ có 2 canh giờ. Một ngày cùng với 2 canh giờ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Ta hiểu rồi. Liễu Nhu tỉnh táo lại phân tích. Linh hồn lực của tên kia mạnh hơn xa Phi cô nương, cho nên sau khi mà kích phát trận pháp, tốc độ ngưng tụ ra tiên thạch cũng tăng nhanh. Không sai. Sở dĩ Phần Vi Dương ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch có thể nhanh hơn Phi Huyền Như, chủ yếu vẫn là hắn nắm giữ linh hồn lực cấp tiên đế. Điều này chứng minh rằng tiên thạch ngưng luyện trận do Liễu Nhu sáng tạo ra có thể căn cứ vào cường độ linh hồn để mà tăng tốc ngưng tụ tiên thạch. Được rồi, ta thử lại một lần nữa. Vân Phi Dương lại đi vào bên trong trận pháp, ném ra 200.000 viên tiên thạch. Qua chừng 2 canh giờ, hắn một lần nữa ngưng luyện ra 100 viên tiên thạch. Như vậy, tính ra chỉ cần hắn an tâm ngưng luyện một ngày, có thể để tiên thạch ngưng luyện trận ngưng luyện ra được 600 viên tiên thạch. Vân Phi Dương mừng rỡ. Lúc này, tiên thạch ngưng luyện trận xuất hiện hoàn toàn có thể là giải quyết vấn đề về thiếu khuyết tiên thạch. Hơn nữa, còn có một chỗ tốt nữa, đó chính là Liễu Nhu có thể tiếp tục bố trí tiên thạch ngưng luyện trận. Chỉ cần tìm được càng nhiều những ngưng luyện sư cùng với tinh hạch đủ nhiều, hoàn toàn là có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Mỗi ngày ngưng luyện ra ngàn viên, vạn viên cũng không có phải là vấn đề gì. Cho nên nói, phát minh này của Liễu Nhu sau này đã trở nên thông dụng, sẽ khai sáng ra một thời đại ngưng luyện tiên thạch hoàn toàn mới. Đương nhiên, vẫn còn có khuyết điểm. Khi khống chế trận pháp, ngưng luyện là cực kỳ là tiêu hao linh hồn lực. Muốn ngưng luyện ra tiên thạch số lượng lớn, không chỉ là 3 đến 5 ngưng luyện sư là có thể làm được. Linh hồn lực của Vân Phi Dương cực kỳ là cường hãn, hoàn toàn là có thể chịu nổi, nhưng không thể lúc nào cũng ngưng luyện ở bên trong tạo hóa giới chỉ được. Cho nên, việc cấp bách bây giờ đó là phải mau chóng tìm kiếm ngưng luyện sư. Phi Dương, Liễu Nhu nói, bây giờ Man Hoang vực xâm lấn có quy mô, Trần Vũ thần vực tràn ngập nguy hiểm, chúng ta có thể thông báo công khai chiêu mộ tại các thành lớn, chắc chắn là sẽ có ngừng luyện sư tới đây nương tựa. Có đạo lý. Lúc này, Vân Vi Dương lập tức hạ lệnh. Trong thời gian dán thiếp báo cáo ở bên trong các thành lớn khắp Bắc Trung Ương Vực, nội dung là Trấn Thiên Đế Thành mời chào ngừng luyện sư cùng chống lại ngoại địch. Đổi lại trước đây, có thể sẽ không có ai tới. Dù sao, ngừng luyện sư trong thành đều là thủ hạ của tứ vương. Thế nhưng bây giờ nội vực gặp phải nguy cơ, gia phiền khó giữ được, cho nên đều là đến đây đầu nhập. Không chỉ có ngưng luyện sư, rất nhiều phó giả cũng đến đầu nhập ở dưới trướng Vân Phi Dương, hy vọng rằng có thể là ra một phần sức về Bắc Trung Ương Vực, thậm chí là cả Trần Vũ Thần Vực. Đây cũng là bảo vệ thiên hạ, trách nhiệm của mỗi người thể hiện ra trong lúc này. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thôi, đã có khoảng mấy chục ngưng luyện sư tiến vào Trấn Thiên Đế Thành. Vân Phi Dương thu vào bọn hắn vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiến hành sản xuất tiên thạch số lượng lớn. Trời đất, quả thực là không thể nào tin nổi. Dựa vào tiên thạch ngừng luyện trận, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, ngừng luyện ra 100 viên tiên thạch, rất nhiều ngừng luyện sư không khỏi chấn động tâm thần. Nói thật, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sinh thời chỉ dựa vào trận pháp mà có thể trong khoảng thời gian cực ngắn ngừng tụ ra nhiều tiên thạch đến như vậy. Đương nhiên, bởi vì cũng cực kỳ tiêu hao linh hồn, bọn họ chỉ có thể ngừng luyện trong một ngày, sau đó thì tu dưỡng 7 ngày mới có thể tiếp tục. Liễu Nhù chia mấy chục ngưng luyện sư ra thành 7 tổ, mỗi tổ 10 người. Bằng cách này thì mỗi ngày đều có thể ngưng luyện ra 1000 tiên thạch. 1000 viên tiên thạch sản lượng cũng không phải nhiều, dù sao cũng cần phải cung cấp cho mấy chục vạn đại quân, mà số lượng ấy giống như chỉ như là hạt cát trong sa mạc thôi. Cũng may mà bên trong tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc, nếu như tích lũy qua tháng qua ngày thì vẫn đủ để chống đỡ toàn bộ đại quân hoạt động cùng với tiêu hao bình thường. Tiên thạch ngừng luyện trận xuất hiện đã giải quyết phần còn thiếu khuyết cùng với phiền phức của tiên thạch. Thế nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới, chính là với tốc độ ngừng luyện nhanh chóng thế này, tiên thạch cung cấp không có đủ. Vân Phi Dương lẩm bẩm, phải nghĩ biện pháp thêm càng nhiều hơn tinh hạch. Màn hoàn vực xâm lấn hàng loạt, muốn săn giết hung thú từ bên trong nội địa để mà thu hoạch lấy tinh hạch cũng không quá thực tế, cho nên hắn hướng mắt ra biển rộng. Nội địa của Trần Vũ Thần Vực có diện tích không nhỏ, thế nhưng diện tích của biển cả cũng là cực kỳ to lớn, bởi vì thường thường không có người nào đặt chân tới. Số lượng hung thú sinh tồn ở bên trong biển nhiều hơn gấp mấy lần hung thú trên đất liền. Không lâu sau, Vân Phi Dương khởi hành tiến về bờ biển. Trước tiên, bàn giao võ giả cho Gia Cát Cầm chỉnh đốn lại và tiến hành huấn luyện quân sự. Hệ thống phòng ngự ở Bắc Trung Ương Vực đã được thành lập. Ngưng luyện sư cũng ở trong tạo hóa giới chỉ sản xuất hàng loạt tiên thạch. Toàn bộ Trần Vũ Thần Vực vẫn xa vào trong nước sôi lửa bỏng. Tường thành trì bị Man Hoàn Vực đánh tàn, tình hình là vô cùng tồi tệ. Càng tệ hơn là trong khoảng thời gian này, cường giả đứng đầu nội vực giao thủ cùng với hoàng đế không có chiếm được bất cứ thế thượng phong nào, hoàn toàn là bị đè đánh. Bầu trời quần quận kia bởi vì cuộc chiến của tiên đế mà hiện ra từng hố sâu lồi lõm, bởi vì uy lực quá mạnh, muốn sửa chữa cũng cần phải mất mấy tháng. Đột nhiên âm thanh nổ tung truyền đến, chỉ thấy phá cổ tiên đế đang không ngừng va chạm cùng với một tên hoàng đế ở bên trong không gian đổ nát. Sau một khoảng thời gian ngắn, va chạm dừng lại, phá cổ tiên đế lùi lại đến khoảng cách nhất định, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tên hoàng đế kia âm mưu cười nói, ha ha ha ha, lão già hỏa, người còn có thể chịu đựng được bao lâu? Trong khi nói chuyện, cánh tay của hắn vung lên, đạo ý bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ thành một cự thủ. Sắc mặt của phá cổ tiên đế biến đổi, chỉ có thể để ép thương thế mà né tránh. Tuy nhiên, cự thủ ép tới lại vô tình đánh vào thành trì ở cách đó mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt liền biến tất cả thành hư vô. Tình huống như vậy nhìn mãi cũng thành quen. Nội vực có rất nhiều thành trì, cũng vì thế mà những võ giả bên trong nhiều khi sẽ bị vạ lây. Chết tiệt! Phá Cổ Thiên Đế cực kỳ là phẫn nộ, song quyền hiện lên lực lượng kinh khủng, điên cuồng tấn công về phía Thiên Hoàng Đế kia. Thì giờ phút này hắn đã bị thương, thế nhưng thần là Thiên Đế nội vực, làm sao có thể trơ mắt nhìn gia viên của mình bị hủy đi, sinh linh bị diệt. Tại một nơi khác, Nam Cung Mạc Thường cũng đang giao thủ cùng với một Thiên Hoàng Đế nào đó, mặc dù chưa có thua, thế nhưng cũng đang ở thế bất lợi tuyệt đối. Đương nhiên, các Thiên Đế khác như là Hồng Uy Thiên Đế hay thậm chí Lưu Ly Thiên Đế cũng là phải đang đối đầu với Hoàng Đế. Bọn họ thống trị lãnh địa của mình, mặc dù cũng có ân oán với nhau, thế nhưng đứng trước thời khắc bị xâm lấn, họ vẫn là cùng nhau nhất trí đối ngoại. Không biết sao, kẻ thù đến xâm phạm cũng quá mạnh. Bất luận là Thiên Đế hay cường giả cấp Thiên Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thôi, không cách nào có thể áp chế. Mặc dù rất gian nan, thế nhưng cũng không có ai lùi bước e sợ. Bởi vì bọn họ biết, chính là lực lượng đại biểu đình phong bên trong nội vực, một khi mà lùi bước, một khi thất bại, như vậy, vô số sinh linh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đột nhiên, ở một khu vực xa xôi truyền đến một tiếng cười gần như điên loạn. Ha ha ha ha, người xâm phạm nội vực của ta, theo lão hủ xuống địa ngục đi thôi. Một tiếng nổ vang chấn động lòng người đột nhiên truyền đến. Mạng bầu trời kia trong nháy mắt hình thành ra một đám mây hình nấm khổng lồ. Không gian trăm vạn dặm xung quanh đều vỡ nát. Thậm chí là mặt đất cũng hiện ra một cái hố sâu vô tận. Chết tiệt. Bất Phi Dương mới vừa đến bờ biển thì nhìn thấy bầu trời xa xôi kia vươn lên một thứ dị thường. Song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra lửa giận. Hắn biết gây nên vụ nổ khủng bố như vậy chỉ có thể là cường giả Thiên Đế tự bạo linh hồn. Hôm nay, một cường giả Thiên Đế có bối phận tương đối cao tự bạo linh hồn, đồng quy vô tận với Hoàng Đế của Man Hoang Vực. Như thế cũng cho thấy, dưới tai họa này, cho dù là cường giả Thiên Đế cũng sẽ cục ngã. Bọn người Phá Cổ Thiên Đế vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình, đè nén bi thường, chiến đấu cùng với quân xâm lược, thậm chí là đã tính toán chuẩn bị có thể tùy thời tự bạo linh hồn. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, có thể kéo được một Thiên Hoàng Đế chuồn cùng thì cho dù hồn phi phách tán cũng đáng. Một cường giả Thiên Đế tự bạo linh hồn kích phát cho đám võ giả trấn thủ thành trì. Sau khi nhận ra kết cục bị đánh hạ không thể nào nghịch chuyển, bọn họ ngang nhiên lựa chọn tự bạo linh hồn, đồng quy vô tận với địch nhân. Thành con người con, thành mất người vong. Trên một thành trì ở cổng thành, thành chủ cùng với rất nhiều những cao tầng gia tộc đã kề vai chiến đấu. Bên trong ánh mắt bộc lộ ra thời chết không sờn. Giữa bầu trời ngoài thành, mười mấy cường giả Man Hoang Vực đang nhanh chóng chạy trốn. Đám đại quân Man Hoang Vực kia sắp đánh tan thành trì cũng đều hãi nhiên thất sắc chạy trốn. Thành chủ cùng với rất nhiều gia tộc võ giả mỉm cười. Tình quang phiêu đãng quanh thần cũng càng lúc càng sáng chói. Sau một đoạn thời gian, một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Năng lượng ba động mạnh mẽ không chỉ biến thành trì thành hư vô, mà bao gồm cả những võ giả Man Hoang Vực đang chạy trốn kia. Một màn như vậy đã diễn ra tại rất nhiều những thành trì. Đối mặt với linh hồn tự bạo, Man Hoang Vực chịu tổn thất nặng nề. Võ giả chân vũ thần vực liều mạng như thế khiến cho Man Hoang Vực cũng có chút e sợ. Bọn họ chỉ đến để xâm lược, nếu như chiếm được một tòa thành mà cần phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy, vậy cái được chẳng bù nổi cái mất. Phải làm sao? Chỉ có thể tạm thời ngừng chiến để mà nghĩ đối sách khác. Từ đó, chiến tranh kéo dài mấy tháng, cuối cùng thì cũng tạm dừng lại. Nhóm Hoàng Đế cũng ngừng chiến. Bọn họ thực sự lo lắng cường giả Thiên Đế trong nội vực sẽ chọn tự bạo linh hồn. Lực lượng đỉnh phong Man Hoang Vực và đại quân ngừng chiến để cho bọn người Phá Cổ Thiên Đế có cơ hội thở dốc. Thì trong lòng cũng rất rõ ràng, tình huống của Trần Vũ Thần Vực bây giờ vô cùng là tồi tệ. Nếu như không thể nào tổ chức phản kích đàng hoàng, sớm muộn gì thì cũng sẽ sụp đổ. Đại quân Man Hoang Vực dừng chiến. Thế nhưng, vòng xoáy khổng lồ vẫn đang xoay tròn. Các quân đoàn cũng không có ngừng tiến thêm vào. Hiển nhiên, bọn họ vô cùng nghiêm túc về cuộc chiến xâm lược này. Dù võ giả Trần Vũ Thần Vực có liều chết chống cự lại, cũng vô pháp có thể dao động đến quyết tâm của bọn họ. Đương nhiên, đại quân Hoa Man vực vẫn luôn một mực tập kết, đóng giữ và công hãm ba nội vực, không có mở ra phòng tấn công mới. Tuy rằng như vậy, võ giả Trần Vũ thần vực cũng biết, thực lực bản thân cách xa với địch nhân, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày, tất cả sẽ bị chiếm đóng. Vì vậy, các tiền đế cùng với những cường giả cấp tiền đế tập hợp lại cùng một chỗ, thương nghị xem nên đi tiếp thế nào. Mà tham gia hội nghị có Phá Cổ tiền đế, Cực Quang tiền đế, Hồng Uy tiền đế, Lưu Ly tiền đế, Tinh Nguyệt tiền đế, Trường Hồng tiền đế, tổng cộng 39 người. Cường giả đứng đầu trên vũ thần vực có không ít, chẳng hạn như các cổ gia tộc và tứ vương. Nhưng bọn họ lại không cách nào chạy tới, bởi vì giờ khắc này họ còn ở thanh niên phong ấn đài, dùng linh hồn lực để mà chống lại vòng xoáy. Nếu như không có bọn họ chịu đau khổ chống đỡ, chỉ sợ vòng xoáy sẽ còn mở rộng nữa, cường giả và đại quân đến từ Hoang Man vực sẽ càng thêm nhiều hơn. Chư vị, khi hội nghị bắt đầu, Tình Nguyệt tiền đế lên tiếng đầu tiên. Các vị cũng biết tình huống trước mắt rồi, chúng ta bây giờ cần phải liên minh, tập hợp toàn bộ binh lực của mỗi một thành thành một thể thì mới có thể đối địch được. Ý kiến không tồi, chúng cường giả đồng ý. Đại quân Hoa Man vực rất cường đại, mỗi người tự bảo trụ vực của mình, vậy thì căn bản không thực tế. Thế nhưng nếu như tập trung tất cả lại kháng địch thì vẫn có khả năng. Tinh Nguyệt Thiên Đế lại nói tiếp. Còn xin mời chư vị đưa toàn bộ binh lực thành trì chư thất thủ đều đến Tây Vực, đồng thời tiến hành phòng thủ, lại tùy thời có thể phản công. Mọi người nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Nếu quả thật đi một bước này, toàn bộ vực khác nhường cho Tây Vực, lại phải khổ cực cố thủ một phương. Hồng Ý Thiên Đế thản nhiên nói, cùng thủ ở Tây Vực không có bằng cố thủ ở Trung Ương Vực, dù sao đó cũng là nội vực nằm ở phía bên trong, không dễ dàng thất thủ. Tinh Nguyệt Thiên Đế nói, nếu như các vực khác lại thất thủ, đại quân Hoang Man vực có thể bao vây Trung Ương vực lại, tới khi đó ta sẽ bị địch quần vây hãm từ phía, làm thế nào mà có thể giữ vững. Một tên cường giả cấp tiền đế nói, so sánh thì thủ tại Tây Vực vẫn đáng tin cậy hơn, nơi đó địa hình phức tạp, chỉ cần lập quân sự trọng địa, nhất định là có thể ngăn cản được đại quân Hoa Man vực rồi. Còn nữa, quân Tây Vực đã tác chiến lâu dài, có tướng quân xuất sắc, toàn bộ binh tướng tập hợp ở đó, chịu thêm sự huấn luyện nữa, chắc chắn là có thể phản công. Nam Cung Mạc Thường nghe nói như vậy thì cười nói, nực cười, khi trước đại quân Hoa Man vực một đường giết về hướng Tây, công phá mấy chục thành trì, hoàn toàn là không có chút lực chiến đấu nào, thì lấy cái gì mà phản kích chứ? Mặt của Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng với Trường Hồng Tiên Đế đều đỏ. Hai vị này là Tiên Đế Tây Vực, vốn có sự tự tin với việc chính mình quản lý Tây Vực, kết quả quân đoàn lại bị treo lên mà đánh. Mà nếu như không nhờ vào Hoa Man vực ngừng chiến, đại quân rút ra khỏi Tây Vực, thì tình huống bây giờ sợ rằng sẽ có càng nhiều thành trì thất thủ hơn. Cực Quang Tiên Đế, một vị cường giả lạnh lùng nói, thực lực của Hoa Man vực cường hãn, kế hoạch hôm nay chỉ có thể tự thủ Tây Vực, mọi người mới có thể có một con đường sống. Muốn con đường sống sao? Rất đơn giản. Nam Cung Mạc Thường cười, đưa quân lính của các người đến Bắc Trung Ương vực, giao cho nam nhân ta quản lý. Năng lực lĩnh quân của hắn có thể nói là mạnh hơn Tây Vực rất nhiều. Cái này, chúng cường giả trầm mặc. Nói thật, bọn họ tán thành năng lực của Vân Phi Dương ở phương diện lĩnh quân. Dù sao, hắn đã quét ngang quân của tứ vương, thống nhất Bắc Trung Ương vực. Khi trước, đại quân Hoan Man vực xâm lấn tất cả các vực, các lực lượng liên tục bại lui. Chỉ có Bắc Trung Ương vực là đánh đến chiến tranh dừng lại, mà ngay cả một thành trì cũng đều không mất. Tất cả đều trầm mặc. Lúc này thì Phá Cổ Tiên Đế mở miệng nói, lão hủ cũng cho rằng tập trung tất cả binh lực ở Bắc Trung Ương vực đó mới là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Lưu Ly Tiên Đế cũng đồng ý, thế nhưng lại không có mở miệng, bởi vì hắn biết đồng vực của mình đã thất thủ, không còn có chút binh lực nào. Coi như hắn biểu đạt ý kiến thì cũng không được coi trọng. Binh đoàn của Phân Phi Dương hắn tuy rằng là cường thế, nhưng thực lực của bản thân hắn thì lại quá yếu. Hắn hoàn toàn không có đủ khả năng phục chúng. Lão phù vẫn là tán thành chúng ta phải cố thủ tại Tây Vực. Một cường giả thiên đế cất lời. Ý kiến không tồi, ta tán thành việc thủ ở tại Tây Vực. Có người thấy thế cũng nói. Mấy cường giả cấp thiên đế này có quan hệ không tệ với Hồng Uy thiên đế, đều nhào nhào tán thành việc thủ ở tại Tây Vực. Kết quả, chỉ trong một trận thảo luận kết quả bây giờ, tất cả đã chia thành ba phe. Một bên là đồng ý thủ tại Tây Vực, phe thứ hai thì đồng ý thủ tại Nam Trung ương Vực. Phía cuối cùng thì là ủng hộ thủ tại Bắc Trung ương Vực. Theo phe Vân Phi Dương chỉ có Cực Quang Tiên Đế, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế. Tiên Đế và những cường giả cấp Tiên Đế còn lại thì đều đứng về bên trong hai phe khác. Hội nghị đã có mâu thuẫn xảy ra. Vậy kết quả tất nhiên là sẽ tàn giã trong không vui. Tình nguyện Tiên Đế cầm đầu phái Tây Vực nói tàn họp, bắt đầu điều động binh lực đi đến Tây Vực. Các cường giả khác thì đem binh lực còn lại của mình đều đi đến Nam Trung ương Vực, lấy Hồng Uy Tiên Đế khí thế như thiên lôi, xem đâu thì đánh đó. Phá Cổ Tiên Đế thở dài. Thời khắc nguy cấp thế này mà vẫn còn chia bè chia phái, chia năm xe bệnh như thế thì chúng ta lấy lại cái gì để mà chống lại Hoang Man Vực chứ? Nam Cung Mạc Thường vẫn thản nhiên nói. Một đám gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận thôi, vì không có tới đi tìm nam nhân ta lương tựa. Nhà đầu, Phá Cổ Thiên Đế lại nói, nhanh điều động toàn bộ binh lực Bắc Vực đến Trấn Thiên Đế Thành đi thôi. Lão hủ lo lắng Hoang Man Vực sẽ lại khởi xướng tấn công lần tiếp theo. Nam Cung Mạc Thường gật đầu, sau đó thì hướng về Bắc Vực. Một tháng sau, dồn tất cả binh lực đi về phía Trấn Thiên Đế Thành. Bên trong đế thành, Lâm Chỉ Khê ra khỏi thành tự mình nghênh đón. Các nàng không ngờ người các nàng nghênh đón không phải Cực Quang Thiên Đế mà chính là Thánh Giao Thiên Tử. Dù sao cũng là mẫu thân của Vân Phi Dương, thật là nương tử, chắc chắn là phải đi bái kiến mẹ chồng. Thánh Giao Thiên Tử năm đó từng lấy hình thái linh hồn đi theo Thái Vũ xuống hạ giới, tham gia vào hôn lễ đầu của con trai. Ấn tượng dành cho Lâm Chỉ Khê vẫn là vô cùng sâu sắc. Cho nên, mỉm cười kéo tay nàng, hỏi thăm sự việc Tôn Nhi Vân Vô Ưu. Sau đó, biết được mình có không ít con dâu xinh đẹp như Hoa, thì âm thầm trách cứ nhi tử, Hoa Tầm. Nhưng nhiều hơn vẫn là ưu sầu. Ưu sầu vì nhi tử đã có nhiều thế tử như vậy, mà tại sao lại không có khai chi tán diệp cho Vân Già. Nói từ vấn đề này, Vân Đại Tiên Thần chỉ sợ chảy nước mắt nước mũi ròng ròng. Dù sao, hắn đã từng vô cùng nỗ lực, thế nhưng thiên đạo trừng trị cũng quá mạnh đi. Có một vân vô ưu đã là rất không tệ rồi. Cô chính là Lâm Chỉ Khê. Sau khi mà đón Thánh Giao Tiên Tử vào bên trong đế thành, Nam Cung Mạc Thường rất hứng thú đánh giá Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê nhìn nàng đáp, không sai. Một người là nữ đế quản lý cả một Bắc Vực, một người là huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc. Cả hai đều có khí chất cao quý, dù là cách xa nhau mấy trượng cũng có thể cảm nhận rõ khí chàng đang giao phong ác liệt. Nữ nhân chiến đấu vô hình rất đáng sợ. Cũng may Vân Đại Tiên Thần bây giờ đang lặn sâu xuống dưới biển để mà bắt giết hải thú. Nếu như không bị kẹp giữa cả hai người thì nhất định là sẽ vô cùng đau đầu. Cả hai giao phong trong một lát, Lâm Chỉ Khê thu lại khí chàng, thản nhiên nói, đã cả choán rồi, nên học làm thế tử tốt là thế nào? Nói vừa hết lời thì quay người rời đi. Nam Cung Mạc Thường cũng là âm thầm sợ hãi. Nhì nữ của Đông Hoàng Thái Nhất này thật không đơn giản, vậy mà không có sợ khí chàng đế cấp của ta. Tình huống bây giờ của Trần Vũ Thần Vực chính là toàn bộ đại quân của Ban Hoàng Vực đã đóng ở tại Tây Nam Vực, Đông Nam Vực cùng với Đông Vực. Tây Vực, Tình Nguyệt Thiên Đế cùng với các cường giả khác vẫn đang cố gắng duy trì. Tập hợp đại quân có chừng khoảng 200 vạn người, tích cực tăng cường phòng ngự thành trì. Bên Nam Trung Ương vực cũng không hề yếu, nhờ các vực khác điều động toàn bộ quân của mình tới, số lượng cũng đã đạt khoảng hơn 100 vạn, cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bắc Trung Ương vực, phần phía sương chỉ được Cực Quang Tiên Đế chống đỡ, về mặt binh lực chỉ vẹn vẹn có 80 vạn. Số lượng người tuy rằng ít, nhưng lực chiến đấu lại rất mạnh. Không nói gần 50 vạn binh lính linh tộc, hơn 10 quân đoàn đến từ Vương Thành cũng là phi thường cường thế. Huống chi lại được Gia Cát Cầm chỉ huy, đến lúc chém giết cùng với đại quân Man Hoang vực, thực lực biểu hiện ra khẳng định là sẽ càng mạnh hơn Đông vực. Hiện giờ Trần Vũ Thần vực đã hình thành ra 3 phái, mỗi người chiếm cứ 1 vực. Việc này đại biểu cho chỉ giữ lại Bắc vực, Tây Bắc vực cùng với Nam vực, chỉ để từ bỏ họ các vực còn lại. Thật không có cách nào tốt hơn. Dù sao, thực lực đại quân Man Hoang vực quá mạnh. Nếu như phân tán binh lực ra thì phòng thủ vực của mình nắm quyền, vậy thì kết quả chỉ có một thôi. Từng nơi sẽ bị đánh tàn, sau đó thì sẽ chiếm đóng tất cả các vực. Đương nhiên, các võ giả Tây Bắc vực cùng với Nam vực lại ý thức được sự không ổn, nhà nhau di chuyển đến Tây vực cùng với Nam Trung Ương vực. Bọn họ không có đi về phía Bắc Trung Ương vực, bởi vì bọn họ chỉ tin tưởng lực lượng do Tiên Đế cầm đầu, mà không có tin Vân Phi Dương. Ngoại trừ Bắc vực, võ giả nơi này thì lại tin tưởng sự lựa chọn của Cực Quang Tiên Đế. Thừa dịp ngừng chiến, bọn họ cũng chuyển nhà đến Bắc Trung Ương vực. Như thế, vốn dĩ vì chiến loạn nên Bắc Trung Ương vực càng trở nên tiêu điều. Thế nhưng sau khi các thành trì bắt đầu nghênh đón võ giả cùng với những gia tộc vào ở thì dần dần khôi phục lại sinh cơ. Lại nói đến Vân Phi Dương, giờ phút này hắn cũng không biết nội vực đã bị chia thành 3 phái. Hắn đang cưỡi một con kình ngư vừa mới bị hàng phục phi nhanh trên mặt biển. Hắn xâm nhập vào bên trong biển rộng vô tận đã hơn nửa tháng. Trong lúc này hắn sát được không ít những hải thú, thu hoạch được rất nhiều tinh hạch. Nhưng việc này cũng không thể nào thỏa mãn. Cho đến lúc này, hắn quyết định là sẽ tiến vào bên trong biển sâu để mà tìm thêm càng nhiều hải thú hơn. Còn việc hàng phục con kình ngư này, nó là một con hải thú có thể so với một tiên vương, là một lão đại trong cái vùng biển này. Này, sau khi đi cả một đoạn đường, Vân Phi Dương nói, người xác định là hồn thể yêu xa ngay ở trong biển sâu sao? Hắn nghe kình ngư này nói, trong khu vực biển sâu có một con cá mập, năng lực của nó có thể so với một cường giả cấp tiên đế. Không chỉ chiếm cứ một vùng biển rộng, mà còn có hơn 100 vạn thủ hạ. Vân Phi Dương muốn hàng phục. Chủ nhân, con kình ngư cung kính nói, tên kia nhất định là ở trong biển sâu. Năm đó, lúc ta vô tình xâm nhập vào, đã bị nó đánh trọng thương, kém chút nữa thì mất mạng. Vân Phi Dương cười. Hồn thế yêu xà đã có thể so với tiền đế, người có thể còn sống trở về đã là vô cùng may mắn rồi. Đột nhiên, mây trên bầu trời cách đó ngàn dặm bị mây đen bao phủ, cuồng phong nổi lên mang theo khí tức âm trầm. Lôi điện phóng ra trong mây đen giống như là muốn nói sắp có biến. Chủ nhân, kình ngư hoảng sợ nói, hồn thế yêu xà kia có thể là ngưng tụ ra mây đen, nó nhất định là đang ở gần đây. Thật sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực lên. Đột nhiên, mặt biển ở phía đằng xa dâng lên một trận sóng lớn. Một đầu cá mập to lớn xuất hiện ở trên mặt nước, quanh thân lóe ra tia sáng. Kình ngư vội nói, chủ nhân, đằng kia chính là hồn thế yêu xa, hình như nó đang muốn độ kiếp bước vào tiền đế. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cái gì? Hải thú các người không phải chỉ cần có đầy đủ thuộc tính thì có thể đột phá dễ như trở bàn tay sao? Thế nào còn độ kiếp? Con kình ngư giải thích, tiền đế chính là từng mạnh nhất của Trần Vũ Thần Vực, mà chúng ta phải trải qua khảo nghiệm lôi kiếp của thiên đạo thì mới có thể chân chính bước vào cảnh giới đó. Phật Vị Dương à một tiếng rồi lại cười, có thể nhìn thấy một hải thú độ kiếp thật thú vị. Kình ngư chân thành nói, nếu như chủ nhân muốn bắt hồn thế yêu xa thì bây giờ chính là thời cơ xuất thủ tốt nhất. Bằng không, đợi nó độ kiếp thành công xong chỉ sợ là sẽ vô cùng khó giải quyết. Không có việc gì, Vân Phi Dương lại cười nói, chờ nó độ kiếp thành công đi đã. Kình Ngưu im lặng thầm nghĩ, lời mình vừa nói lúc nãy phải chăng là quá hàm xúc? Có nên nói thẳng là chủ nhân sẽ đánh không lại nó hay không? Cuồng phong không ngừng cao thét, lôi điện nhỏ bé mà yếu ớt lần lượt phong tới. Thân thể của hỗn thế yêu xa trên mặt biển càng thêm phát sáng. Lôi vân bao phủ phía bên ngoài vùng biển, từng đầu hải thú thò đầu ra từ bên trong mặt nước, phát ra những tiếng rên quỷ dị. Chúng nó chính là thủ hạ của hỗn thế yêu xa. Thanh âm quỷ dị đó là âm thanh chúng reo hò vì lão đại sắp độ kiếp, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Vân Phi Dương ở phía đằng xa thấy cảnh tượng này thì hưng phấn nói, chỉ ít là cũng phải có tới mấy trăm vạn, thực lực đều ở cấp tiên nhân. Nếu như có thể hàng phục được hỗn thế yêu xà, bọn hải thú này chắc chắn là cũng sẽ nghe lời mình, mang theo chúng chống lại đại quân màn hoang vực. Nhất định là có thể hình thành ra đội quân với lực chiến đấu không tệ. Lúc đầu, Vân Đại Tiên Thần nghĩ muốn thu hoạch tinh hạch để mà ngưng tụ ra tiên thạch. Hệ nhưng hắn chợt ý thức được rằng hải thú ở bên trong biển sâu có thực lực rất cao, nên tính toán muốn hàng phục bọn chúng. Một phiên tiên thạch cần không ít tinh hạch để mà ngưng luyện ra, mà bị hấp thu hết thì sẽ biến mất. Nhưng nếu như hắn có thể khống chế được mấy trăm vạn hải thú với năng lực như là một cường giả tiên nhân, phải lợi ích của việc này mang lại còn muốn lớn hơn việc thu lấy tiên thạch. Cứ quyết định như vậy, chờ đầu hỗn thế yêu xa khi đột phá đến tiên đế xong, sau đó hàng phục chúng, mang theo mấy trăm vạn hải thú trở về Bắc Trung Vương vực. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì thanh âm sầm sét truyền tới. Bên trong mây đen phóng ra một đạo lôi điện, đồng thời cũng ẩn chứa uy lực mãnh liệt. Thật mạnh. Vân Vĩ Dương cũng là âm thầm chấn kinh. Hồn thể yêu xa độ kiếp bước vào tiên đế, cho nên cường độ lôi kiếp càng khủng bố hơn nhân loại. Đạo lôi kiếp đầu tiên bổ vào thân thể của hồn thể yêu xa, tuy rằng rất cường thế, thế nhưng cũng không có lung lay được nó. Ngắn ngủi vài giây, đạo lôi kiếp thứ hai cũng giáng xuống. Lúc này, Vân Vĩ Dương ở phía đằng xa thầm nghĩ, cũng không biết bằng vào phòng ngự của ta hiện tại có thể là chịu được cường độ lôi kiếp kia hay không. Đúng rồi, ánh mắt của hắn chợt sáng lên, ta cũng có thể đi thử một chút. Kình Ngư nghe như vậy thì trừng mắt, ấy chủ nhân, nó vừa gần lại, đây chính là lôi kiếp của hỗn thế yêu xa. Nếu như người mà dính vào, không chỉ phải chấp nhận bị lôi kiếp oanh kích, mà cường độ cũng là sẽ được đề cao hơn rất nhiều. Lời nói còn chưa dứt, Vân Phi Dương nghe cường độ lôi kiếp sẽ còn tăng cao, thì tâm thần của hắn càng động. Chỉ thấy hắn đã thi triển độ vân bộ, lao về phía khu vực lôi vân bao phủ. Kình Ngư thấy vậy thì sụp đổ. Vân Phi Dương xông vào bên trong khu vực lôi vân, nhìn hỗn thế yêu xa ở cách đó không xa, cất cao giọng. Hôm nay, người và ta cùng một chỗ chống lại lôi kiếp. Hồn thể yêu xà đang chờ đợi đạo lôi kiếp tiếp theo thì đột nhiên ngốc trệ, và lần không nghĩ tới lại có một tên nhân loại xuất hiện ở bên trong thời khắc mấu chốt này. Thế nhưng khi nó nghe được lời nói của Vân Phi Dương thì kém chút nữa không ổn định được tâm thần mà rơi vào bên trong biển. Lôi kiếp là của nó, nếu như có người tham dự nó vẫn sẽ nhận lôi kiếp, thế nhưng cường độ sẽ tăng lên rất nhiều. Ây, nhân loại đáng giận kia. Hồn thể yêu xà gào thét giận dữ. Người đã muốn chết thì đừng có mà liên lụy tới lão tử. Võ giả sinh tồn ở bên trong Chân Vũ Thần Vực lấy việc đột phá cấp tiên đế mà phấn đấu, cho dù việc này là rất khó thành công. Thậm chí hung thú ở bên trong biển cũng luôn ấp ủ hy vọng. Chúng cũng muốn có thể đột phá đến cấp tiên đế khi còn sống, trở thành sự tồn tại cường đại nhất. Hồn thể yêu xà cũng như vậy. Nó bên trong biển sâu tu luyện, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng thì vào ngày hôm nay đã chờ được thời khắc trọng đại nhất đời, độ kiếp. Chỉ cần vượt qua thành công thì nó sẽ trở thành thú đế, tới khi đó sẽ không có bao giờ lại e ngại nhân loại cấp tiên đế nữa. Dựa vào thân thể cường hãn, hồn thể yêu xà đã nhận liên tiếp hai lần lôi kiếp. Căn cứ theo cường độ như vậy, nó vô cùng có tự tin là sẽ vượt qua độ kiếp. Nó đang hưng phấn cùng với chờ mong, các loại tâm tình tràn ngập bên trong thức hải. thế nhưng chỉ bị gắt gao áp chế. 12 phần chuyên chú đối mặt với lôi kiếp tiếp theo. Nhưng ngay lúc này, một tên nhân loại chẳng biết là xâm nhập vào bên trong trung tâm khu vực độ kiếp từ khi nào. Hắn còn tuyên bố là muốn cùng với mình độ kiếp. Một khắc này, hồn thế yêu xa vô cùng sụp đổ, lại vô cùng là phẫn nộ. Bởi vì khi độ kiếp, nếu như mà có ngoại nhân quấy rầy, uy lực của độ kiếp sẽ tăng thêm gấp đôi. Khi nó còn nhỏ, đã từng tận mắt chứng kiến một vị lão tiền bối hải thú độ kiếp. Sau đó, có tộc nhân trong lúc vô tình xâm nhập vào. Lôi kiếp cuối cùng thì khiến cho cả hai hôi phi yên diệt. Vốn đang tự tin 100% sẽ độ kiếp thành công. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên nhân loại. Tình huống này của mình trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hồn thế yêu xa không tức giận thì mới là lạ. Nó thậm chí còn đận không thể nào mở to miệng, một ngụm nuốt chết tên nhân loại đang mỉm cười ở phía xa kia. Nghĩ như vậy, thế nhưng hồn thế yêu xa lại không có thời gian đi làm. Bởi vì cho dù nó vô cùng tức giận, nhưng vẫn phải chuyên tâm vận sức mà chờ đợi đạo lôi kiếp thứ ba. Kế đó, một đạo thiên lôi từ bên trong lôi phần ầm vang bổ xuống. Thế nhưng, chỉ qua một lát, lại có một đạo lôi kiếp tiếp theo phóng tới. Kình phong khảo thét, thiên uy đáng sợ. Rất hiển nhiên, theo sự xuất hiện của phân phì dường, uy lực lôi kiếp thứ ba mạnh hơn xa khi trước. Chúng nó mang theo uy lực thiên uy vô tận. Một đạo thiên lôi khóa chặt hồn thế yêu xà, còn một đạo khác thì khóa chặt lấy vân phi dường. Những con hải thú đang ở phía bên ngoài quan sát cũng cảm nhận được uy lực đáng sợ của thiên uy. Tất cả đều kinh hãi. Cường độ của hai đạo thiên lôi này mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Xong thật rồi. Cảm thụ thấy sự khủng bố của lần lôi uy trước mắt này, ánh mắt của hồn thế yêu xà xuất hiện tia tuyệt vọng. Lấy thực lực của nó, ngoan cường chịu đựng lôi kiếp sắp đánh xuống có lẽ không vấn đề gì. Thế nhưng quan trọng ở chỗ đây mới là đã lôi kiếp thứ ba. Nếu như hung thủ muốn độ kiếp, cần phải trải qua lôi kiếp oanh tạc ít nhất là 9 lần. Lần thứ ba đã mạnh đến trình độ này. Lần thứ tư, lần thứ năm, quả thật là không dám nghĩ tới. Nhân loại đáng hận. Hồn thể yêu xa muốn khóc. Đến nơi, liền phẫn nộ gầm thét. Ta nguyền rủa người chết không yên lành. Vốn dĩ nó nắm chắc 10 phần sẽ độ kiếp thành công, bây giờ lại biến thành cửu tử nhất sinh. Việc này khiến cho nó cảm thấy vô cùng bi kịch. Bất phi sương đang đứng ở giữa không trung thì lại cười to. Thiền đạo lão nhỉ, ngày hôm nay Bất phi sương ta ngược lại muốn lĩnh giá một chút xem độ kiếp của người mạnh thế nào. Vừa dứt lời, hắn đã đón uy lực thiên uy bổ xuống. Còn mẹ nó, mắt của hỗn thế yêu xa nhất thời trợn tròn. Đối mặt với lôi kiếp khủng bố, không có dùng toàn lực hình thành phòng ngự chống đỡ, ngược lại còn chủ động xông tới, không phải là muốn tìm chết sao? Thiền huyễn vạn hóa trưởng. Đột nhiên, Vân Phi Dương đang nghênh ngang tiếp nhận lôi kiếp. Đột nhiên oanh ra nắm tay phải, trưởng ấn cực kỳ là cường hãn ngừng tụ ra. Hỗn thế yêu xa chỉ thấy trong mắt của mình kém chút nữa thì rớt ra ngoài. Theo lý giải của nó, bất luận hải thú hay nhân loại, chịu lôi kiếp thì lúc nào cũng chỉ có thể phòng thủ. Nó chưa có bao giờ thấy qua ai lại chủ động đi tấn công ngược lại thiên kiếp. Đột nhiên, trường ấn hướng về phía lôi kiếp phân tán ra vô số những trường ấn nhỏ bé từ nhiều những phương vị khác nhau đánh tới. Tiếng nổ chói tai vang lên, không gian tan vỡ. Hồn thể yêu xa nhìn thấy hết thảy. Khi mà nó nhìn thấy vô số trường ấn kia cứ thế mà diệt đi lôi kiếp thì không khỏi kinh hãi. Trời đất, tên nhân loại này lại có thể diệt lôi kiếp. Không sai, Vân Đại Tiện Thần thì triển ra Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, phát huy ra lực lượng nhục thân đến cực hạn, oanh diệt lôi kiếp. Một màn này có thể nói là cực kỳ chấn động. Nếu như có võ giả biết, nếu như truyền đến Trần Vũ Thần Vực sẽ dẫn phát ra oanh động to lớn. Đáng tiếc không có nhân loại nào nhìn thấy, chỉ có mấy trăm vạn con hải thú bên trong biển rộng cùng với hỗn thế yêu xà. Soạt, Vân Phi Dương thi triển Đồ Vân Bộ xuất hiện ở trước mặt hỗn thế yêu xà đáng khiếp sợ. Bỗng nhiên hắn nhấc tay một lần nữa thi triển Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng đánh về phá đạo lôi kiếp thứ hai sắp rơi xuống. Cuối cùng thì đạo lôi kiếp này cũng phai mờ ở dưới trường ấn của Vân Phi Dương. thiên địa tràn ngập uy lực đã tiêu tán. Hồn thế yêu xe à, chỉ để ngốc trệ. Chờ nó lấy lại tinh thần, nhìn thấy bóng lưng của nhân loại kia, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hai đạo lôi kiếp cường hãn như vậy lại bị hắn phá vỡ dễ như trở bàn tay. Thực lực của người này chắc chắn là vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương đưa lưng về phía nó, cười nói. Này này, ta giúp người độ kiếp, người làm khế ước thú của ta, thế nào? Nằm mơ. Hồn thế yêu xà tuy chẳng rất kiêng kỵ tên nhân loại này, thế nhưng dù sao thì nó cũng là bá chủ của biển sâu. Làm thế nào lại có thể trở thành khế ước thú của tên này được? Tốt tốt. Vân Phi Dương nhún vai. Nếu như không đồng ý, vậy thì tiếp theo, người tự mình đối mặt với lôi kiếp đi. Vừa dứt lời, hắn tránh ra, đứng ở khu vực biên giới lôi vần. Vân Phi Dương bảo trì khoảng cách nhất định với hồn thể yêu xà, lại không hoàn toàn rời khỏi khu vực lôi kiếp bao phủ. Cho nên, lôi kiếp ngừng tụ lần thứ tư, cũng bởi vì có thêm người mà khiến cho uy lực càng cứng hãn hơn lần trước. Hồn thể yêu xà nhìn ra được ý nghĩ của Vân Phi Dương, nhất thời khóc không ra nước mắt. Uy lực của song lôi lần thứ ba đã phi thường là khủng bố. Lôi kiếp lần thứ tư sắp tới sẽ khủng bố thế nào, nó thật không dám tưởng tượng. Quả nhiên, một lúc ngắn ngủi tụ lực, lôi vật một lần nữa phát ra lôi kiếp chói mắt. Số lượng vẫn như cũ là hai đạo, uy lực thì mạnh hơn lần trước, lần thứ ba gấp 10 lần. Vật vị dường thì triển thiền huyễn vạn hóa trường, trực tiếp lên đánh vỡ lôi kiếp tập kích mình. Sau đó thì cười nói, làm khế ước thú của ta, lôi kiếp của người, ta sẽ giúp người gánh lấy. Không có khả năng. Hồn thể yêu xà vẫn vô cùng có cốt khí, trong lúc cự tuyệt liền tự động kích phát toàn diện phòng ngự, ngang nhiên nghênh đón lôi kiếp khủng bố sắp đến kìa. Cuối cùng, đạo lôi kiếp thứ tư này bổ trúng thân thể to lớn của nó. Hồn thể yêu xà thống khổ hét lên thê thảm, chỉ thấy da thịt cứng rắn của nó bị lôi kiếp oanh kích đã vỡ ra diện tích lớn, máu tươi cũng rơi lã chã. Thật đáng thương. Vân Phi Dương lắc đầu cảm thán. Hồn thể yêu xà đang chịu đựng thống khổ nghe vậy, kém chút nữa thì bị nghẹn chết. Lão tử rơi vào cái kết quả này không có phải là điều do người hại sao? Đúng vào lúc này, hải đạo siêu lôi kiếp đáng sợ chuẩn bị đánh xuống. Có thể nhìn thấy rõ khi tụ lực ở phía trên so với lúc trước còn muốn tăng mạnh hơn không ít. Vân Phi Dương cười. Mới tiếp nhận được 4 đạo lôi kiếp mà thân thể đã bị thương tích rồi. Nếu như đạo lôi kiếp thứ 5 này bổ xuống thì sợ sẽ lấy mạng của người thôi. Nếu như người nguyện ý làm khế ước thú của ta, dù lôi kiếp có mạnh hơn nữa, chủ nhân người cũng đều có thể giúp người chống đỡ. Vân Phi Dương vẫn hy vọng có thể là hàng phục được hồn thế yêu xà. Dù sao, thu phục được nó chẳng khác nào là thu phục được mấy trăm vạn hải thú. Cho nên, khi đạo lôi kiếp thứ 5 bổ xuống, hắn vẫn đang khuyên đối phương thỏa hiệp. Nhân loại đáng hận. Nhưng hồn thế yêu xà lại giận dữ hét lên. Lão tử chính là bá chủ biển sâu, cho dù có chết, cũng sẽ không có trở thành khế ước thú của ngươi. Rất có cốt khí, rất cứng rắn. Hải thú càng có cá tính, Vân Phi Dương hắn lại càng muốn thu phục. Cho nên tức thì triển thiên huyễn vạn hóa trường, hình thành ra hai đạo trường ấn, đón lấy hai đạo lôi kiếp rơi xuống. Đùng đoàng. Trong khoảnh khắc, hai đạo lôi kiếp oanh kích lên trường ấn, vỡ nát trong hư vô. Dù sao, cũng là đạo lôi kiếp thứ 5, mang theo thiên uy cực kỳ là khủng bố. Sau khi Vân Phi Dương bị phản phệ, máu bên trong cơ thể cũng là kinh liệt sôi trào. Trời đất, tên nhân loại này quá đáng sợ rồi. Cường độ lôi kiếp khủng bố như vậy còn có thể dựa vào trường ấn để mà diệt đi. Hồn thể yêu xà càng thêm chấn kinh. Đúng vào lúc này, đạo lôi kiếp thứ 6 cũng đánh tới. Khác với lúc trước, lần này số lượng lôi kiếp hình thành ra đã đạt đến 4 đạo rồi. Lôi kiếp bổ xuống mang theo thiện uy chưa từng có, đến mức mà hô hấp của hồn thể yêu xà trở nên vô cùng khó khăn. Ánh mắt của nó hiện ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này nó sẽ không có hoài nghi. Nếu như mà mình bị một trong những đạo lôi kiếp kia bổ trúng, hậu quả khẳng định là sẽ hóa thành hư vô. Tứ trọng lôi kiếp, Chỉ một cái thôi đã mang theo lực lượng gấp mấy chục lần. Lần thứ năm đã hoàn toàn siêu việt phạm vi chịu đựng của kẻ độ kiếp. Lôi kiếp thiên đạo ngưng tụ ra, ẩn chứa lực lượng đồng thời cũng ẩn chứa cả thiên uy chí cao vô thượng, cho nên uy lực không có đơn giản. Chết! Hồn thể yêu xa tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý vẫn lạc rồi. Ha ha, tốt, tốt lắm. Đột nhiên, từ nhân loại kia đứng ở trước người lại hưng phấn cười. Lôi kiếp thế này mới đã. Khóe miệng của hồn thể yêu xa co giật. Bốn đạo lôi kiếp thứ sáu này có cường độ vô cùng khủng bố, thế này lại còn có thể cười sao? Đúng vào lúc này, lôi quang lóe lên, chỉ thấy trong tay của tên kia trông giống xuất hiện một thanh lợi kiếm. Hồn thể yêu xa tuy là hải thú, thế nhưng phán định được thanh kiếm đột nhiên xuất hiện kia có phẩm chất cực kỳ cao, nếu không rất khó bộc phát ra kiếm ý khủng bố dưới thiên uy như vậy. Sau khi Vật Vị Dương lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nụ cười dần thu liễm, lạnh lùng nói: Hoàn Màn Vực xâm lấn quy mô, Trần Vũ Thần Vực sắp lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Người làm thiên đạo chí cao vô thượng, không cứu vạn vật trong biển lửa, ngược lại ở chỗ này thiết lập lôi kiếp cho hải thú, thực sự là quá thất trách rồi, thực quá hỗn đản. Hồn thể yêu xa ngây ra như phỗng. Trời đất, lúc chống lại lôi kiếp còn dám mắng chửi thiên đạo hỗn đản, thế này thật là kỳ hòa, thật là muốn tìm đường chết. Đột nhiên giữa bầu trời nổi lên cuồng phong, năm đạo lôi kiếp ầm vang bổ xuống, ánh sáng càng thêm lấp lóe sáng chói, cảm giác như là thiên đạo đang giận dữ. Đối với loại tình huống này, hồn thể yêu xa không có ngoại ý muốn. Dù sao thiên đạo không có thực thể, nhưng có ý thức há là có thể chịu đựng nhân loại tùy nhục mạ mình. Vân Phi Sương không có nhìn cường độ lôi kiếp tăng cao, mà nhẹ nhàng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lạnh lùng nói: Thiên đạo bất vì, cần có lợi ích gì? Trong khoảnh khắc, kiếm ý điên cuồng tuôn ra, hư thể tiểu tiện tiện hiện ra, hoàn mỹ dung hợp cùng với chủ nhân. Thiên đạo bất vì, cần có lợi ích gì sao? Hồn thể yêu xà bị câu nói này của Vân Phi Sương làm cho rung động, cũng hoảng sợ thầm nghĩ: cái thể này định làm gì vậy? Đúng vào lúc này, Vân Phi Sương đột nhiên huy kiếm, kiếm ý táo bạo ngừng hợp lại cùng một chỗ, hóa thành kiếm khí vô cùng cường thế, trực tiếp đón lấy bốn đạo lôi kiếp đang bổ xuống. Hắn muốn làm gì sao? Hắn muốn dùng một kiếm chạm đất lôi vần đại biểu cho thiên đạo. Trong hải vực xa xôi, bốn võ giả lơ lửng mà đứng, bọn họ đang chú ý tới nhất cử nhất động của Vân Phi Dương ở dưới kiếp vần. Một võ giả tướng mạo anh tuấn uy vũ, quanh thân bộc phát ra, bộc lộ ra 9 loại khí tức khác biệt, khiến cho người ta cảm giác vô cùng là cao thâm mặt chắc. Nếu như Vân Phi Dương có mắt ở hiện trường, nhất định là có thể lập tức nhận ra võ giả tàu phát ra khí tức cường thế này chính là già già của Trầm Thiệu Vũ, Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Ba người đứng sau lưng Trầm Hạo, một người mặt lạnh, một người mặt chữ quốc, một người vui vẻ cười, hiển nhiên chính là Lãnh Đoạn, Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn khi trước đã từng gặp Vân Phi Dương. Trương Kiến Hồng cười lớn: Ha ha ha, lá gan của tiểu tử này đúng không nhỏ, lại dám chống lại thiên đạo. Tiễn Như Sơn còn tuét miệng nói: Nếu thiên đạo trong Trần Vũ Thần Vực này có nhân hình, chỉ sợ cái mũi cũng có thể bị tức tới lệch đi. Trầm Hạo lắc đầu nhìn về phía Lãnh Đoạn nói: Người cảm thấy một kiếm này của hắn thế nào? Tạm được. Lãnh Đoạn thản nhiên nói. Tính cách của tên này băng lãnh, trên mặt thủy chung hiện ra vẻ tất cả mọi người đều thiếu ta tiền. Trầm Hạo cười nói: Có thể được người đánh giá tạm được, hắn cũng đã là không tệ rồi. Chuột! Triệu Kiến Hồng khó hiểu nói: Trần Vũ Thần Vực bị Hoàng Man Vực xâm lấn, lúc nào thì chúng ta xuất thủ đây? Tiễn Như Sơn nhìn qua, trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Chuyện náo nhiệt như vậy đã gặp, nếu như có thể tham dự vào thì nhất định là sẽ vô cùng thú vị. Trầm Hạo nói: Chúng ta không thể nào tham dự. Trương Kiến Hồng hết sức ngạc nhiên: Chúng ta cũng không có phải là võ giả trong hệ thống của Trần Vũ Thần Vực. thế như sơ nói, thần lực của Hoàng Màn Vực rõ ràng là mạnh hơn Trần Vũ Thần Vực. Chúng ta không xuất thủ giúp đỡ, sợ rằng không cần bao nhiêu lâu nữa thì sẽ bị công hãm. Trầm Hạo lại nói, trong vũ trụ hạo hãn, mỗi thời mỗi khắc đều có giết hại, đều có chiến tranh, chẳng lẽ chúng ta đều phải đi trợ giúp những người yếu kia sao? Cái này... Tiến Như Sơn im lặng. Trầm Hạo chân thành nói, Trần Vũ Thần Vực hiện tại cần không có phải là sự trợ giúp của ngoại nhân, mà trong thời khắc nguy cấp có người đứng ra lãnh đạo bọn họ phản kháng. Lãnh đoạn Thủy Trùng không mở miệng, nói, người có thể đứng ra này chính là Vân Phi Dương mà người coi trọng sao? Có lẽ vậy. Trầm Hạo ý vị thâm trường đáp. Trường Kiến Hồng cười nói, ha ha, tùy tiểu tử này rất có tiềm lực, nhưng không cách nào có thể chống lại được hoàng đế Hoàng Màn Vực. Một khi mà đứng ra, sợ rằng sẽ lập tức ở ra rắm. Tiến Như Sơn cũng đồng ý. Phải xem cường giả đứng đầu vực nội đi bảo hộ Tiểu Gia Hỏa Thiên Đồ Vô Lượng kia thế nào. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến bốn tiếng nổ. Kiếm khí của Vân Phi Dương ngừng tụ ra, lần lượt chém vỡ bốn đạo lôi kiếp, còn mang theo dự uy mà đánh về phía Lôi Vân. Vụt, kiếm quang vút lên, bay thẳng lên mây trời. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh, một vệt ánh sáng xuyên ra từ bên trong Lôi Vân. Dần dần, Lôi Vân tràn ngập mấy chục dặm, tán loạn, khôi phục lại ánh sáng như ban ngày. Trường Kiến Hồng nói, ấy, tiểu tử này thật đúng là bưu hãn, một kiếm lại chém tan Lôi Vân do thiên đạo hương tụ ra. Trầm Mạo cười, ha ha, chúng ta đi thôi, đi tụ hợp cùng với bọn Diệp Tiêu và Vương Tiến. Trong lúc nói chuyện, bóng người của bọn họ cũng dần biến mất. Mà khi bọn họ đi tới nơi nào, thật rất khó phán đoán, bởi vì tốc độ rời đi cũng là quá nhanh. Hết tập 336, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.